Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, nhà khoa học. Miliu gia tộc, đối với bí mật kia chấp niệm rất sâu a, bất quá cũng đúng. Dù sao cũng là một vị thần linh truyền thừa, ngoặc kép, trật tự chi ngân, lấy quyền hành hoặc là lĩnh vực chi lực. Cấu trúc thần bí chi lực bên trong tuần hoàn hệ thống. Thì ra là thế này. Sắc trời đã rõ ràng. Hoàn thành, siêu hồn, phương tiên tiện tay đem tích mi linh đánh tan. Làm cho đối phương cuối cùng tồn tại dấu vết biến mất. Liền bắt đầu chạy đi. Hắn muốn đi phép đi năng phát hiện cái kia bí cảnh phụ cận. Chờ đến kia phụ cận. Cùng, đồng hồ bỏ túi, giao dịch. Đều có thể đạt được hoàn chỉnh thuật sĩ chi tháp truyền thừa. Cùng lúc đó, lĩnh hội động huyền bí lục bản sao, lấy thanh thuộc tính gia tăng ngộ tính thôi diễn, ta nhất định có thể thôi diễn xuất hoàn toàn mới phương sĩ cấp thứ tư nội dung. Đến lúc đó, ở bên trong bí cảnh thần linh, ta liền thật sự vô địch. Sở dĩ hướng bí cảnh phương hướng chạy thục mạng, còn có một cái băn khoăn, tuy phương tiên khoe khoang vì hủy thi diệt tích hành gia, nhưng nếu không sai Miller gia tộc có cái gì thần bí học thủ đoạn có thể truy tung đến hắn. Nếu tại hiện thực thế giới, hắn khẳng định chơi không lại loại này có hoàng kim vương giả che chở đại quý tộc, nhưng nếu như là ở bên trong bí cảnh, vậy hoàn toàn khác nhau. Mộng tưởng hương, đồng hồ bỏ túi. Tiên sinh đứng ngồi không yên, đối với bên người một vị ăn mặc áo khoác trắng, đeo mặt nạ bảo hộ có người nói, nhà khoa học, các hạ, con quạ, các hạ muốn đến. Vị này, nhà khoa học, chính là thu mua, cùng kỳ chi huyết, người. Có thể làm được loại này tầng thứ nghiên cứu, bản thân thực lực tự nhiên không phải chuyện đùa, cũng là hoàng kim vương giả, cấp bậc. Chỉ là không có bao nhiêu thông dụng hình học thức, ở bên trong bí cảnh mới cấp thứ hai bậc thang, cũng liền chẳng muốn đi tranh đoạt quyền hạn, bởi vậy không có cái gì danh khí. Trên thực tế, đây mới là mộng tưởng hương, thái độ bình thường. Ở trong đó, còn không biết ẩn giấu bao nhiêu vương giả cùng bạch ngân. Không quan hệ, chờ một chút cũng là nên. Nhà khoa học, thanh âm ôn hòa. Ta nguyên bản đều muốn bỏ qua, triệu tập mấy vị hảo hữu là cuối cùng đánh cược một lần. Không nghĩ được, con quạ, các hạ lại có thể làm được điểm này. Thật sự nằm ngoài dự đoán của ta, không cần hao tổn là kết quả tốt nhất. Đúng lúc này, bọn họ thấy được vô biên hào quang hội tụ, hóa thành một bóng người, chính là đăng nhập phương tiên. Con quạ, các hạ, đồng hồ bỏ túi. Cúi người hành lễ, giới thiệu nói, vị này chính là nhà khoa học, cũng là lần này giao dịch người. Lần đầu gặp mặt, con quạ các hạ, cảm tạ ngài, Orlando cự hổ, chi huyết, nó đối với mấy của ta hạng nghiên cứu vô cùng có ích. Nhà khoa học, rất khách khí mà nói, trên người hắn có một loại nhân viên nghiên cứu khí chất, không giống cái sở trường chiến đấu thần bí người. Người như vậy, làm sao có thể trở thành vương giả? Chẳng lẽ là một loại đặc thù tiến giai? Phương Tiên gật gật đầu, theo như nhu cầu mà thôi. Bắt đầu giao dịch a. Nhà khoa học, gật đầu, thấy được bốn phía dâng lên trắng noãn đá cẩm thạch, làm thành một vòng tư nhân phòng họp. Hắn khẽ cười một tiếng, đem từng tờ một tràn ngập thần bí ngôn ngữ trang giấy chiếc hiện ra. Rơi xuống phương tiên trong tay, phương tiên phân biệt một chút, liền biết đích thực là thuật sĩ chi tháp, truyền thừa. Từ cấp thứ nhất bậc thang đến cuối cùng tầng thứ năm bậc thang, đều vô cùng hoàn thiện, đặc biệt là trước tứ giai đoạn, cùng hắn đoạt được đồng dạng, hẳn không phải là hàng giả. Các hạ đối với hậu đại thật sự là bảo vệ, bất quá loại này truyền thừa. Chỉ cần dùng tâm tìm kiếm, cũng có thể đạt được. Nhà khoa học, hoàn thành giao dịch, không có rời đi, ngược lại bắt chuyện lên. Phương Tiên cười cười, thế nhưng, trong lúc cấp thiết muốn tìm được, lại không phải chuyện dễ dàng như vậy. Con quạ các hạ nắm giữ rất nhiều thông dụng hình học thức, nhà khoa học, con người nóng bỏng. Ta đoạn thời gian gần nhất cũng ở nghiên cứu, không biết các hạ là có phải có ý bán ra. Trên thực tế, chân chính làm hắn cảm thấy hứng thú còn là con quạ kịch đấu Orlando cự hổ thì sử dụng kỹ xảo kia cư nhiên có thể vượt qua một cái đại tầng thứ. Lệnh đệ tam giai bậc thang, thối hỏa hắc thiết, ngang hàng tầng thứ tư bậc thang, trật tự chi ngân, nhưng ngay từ đầu nói tướng ăn liền quá khó nhìn, nhà khoa học cũng sợ đắc tội, con quạ, a, đối phương ở trong bí cảnh đều mạnh như vậy, hiện thực thế giới tiêu diệt hắn cũng sẽ không rất khó khăn. Đồng dạng là, hoàng kim vương giả, chiến lực cũng có mạnh yếu khác nhau đó. Có một chút có thể. Phương Tiên gật gật đầu, cũng không cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Những cái này vốn chính là hắn nghiên cứu đại la chi đạo phụ thuộc sản phẩm. Lại càng không cần phải nói, tại quỷ dị thế giới, ở thế giới trước, hắn đều truyền bá phương sĩ chi đạo, tự nhiên càng sẽ không chú ý những cái này. Lập tức vẫn là đem mãnh hổ bác kích thuật đem ra. Nói, ta nghĩ dùng nó đổi một ít tin tức, thú vị chiến đấu kỹ, không biết các hạ muốn phương diện gì tin tức. Nhà khoa học mỉm cười hỏi, có quan hệ phép đi năng phát hiện cái kia bí cảnh. Miller gia tộc cùng thực thi quỷ đều rất chú ý cái kia bí cảnh. Phương Tiên khẽ cười một tiếng, phảng phất thuận miệng hỏi, ha ha, có quan hệ bí cảnh tin tức, ta thật sự biết đạo nhất chút. Nhà khoa học rất sung sướng địa trả lời. Bí cảnh bị định danh vì Columbus chi mộng, mới bị vừa mới khai phát một chút. Miller gia tộc đã từ Roland gia tộc trên tay mua được đại bộ phận của nó quyền tài sản. Ferdinand tiên sinh đối với cái này 10 phần phẫn nộ, không định giao ra bí cảnh quyền khống chế. Mà kia vị trí bí cảnh cùng lúc trước phát hiện bí cảnh đều có chút bất đồng, có rất kỳ quái quy tắc, thế nhưng đồng dạng hoàn toàn tuyệt ma, triệt để áp chế thần bí chi lực. Nhà khoa học chậm rãi mà nói. Phương Tiên thì là âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. May mắn Roland gia tộc sớm đem quyền tài sản bán mất, bằng không mà nói, cuốn vào loại này tranh đoạt, thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Nói thật ra, ta cùng với mấy người bằng hữu đối với bí cảnh bên trong che giấu bí mật cũng có chút tò mò. Con quạ, các hạ, không bằng chúng ta một chỗ liên thủ như thế nào? Nhà khoa học cuối cùng đề nghị. Ta cân nhắc một chút. Phương Tiên nghĩ nghĩ, không có trực tiếp cự tuyệt. Bất quá ngược lại là cảm giác đề nghị này rất thú vị. Nếu như tại Miller gia tộc cùng thực thi quỷ vì lợi ích đả sanh đả tử, phải chết muốn sống thời điểm, chính mình mang theo một đám vương giả xuất ra hái quả đào, bọn họ hai bên cao tầng sợ là muốn tức đến phun máu. Đồng thời, nhà khoa học nếu như dám đi cướp đoạt, khẳng định sẽ không sợ đối phương trả thù. Vậy thì, mấy vị vương giả liên hợp, hai nhà bọn họ chỉ có sợ hãi phần của chúng ta, không có phản lại chuyện trả thù. Phương Tiên nghĩ nghĩ, còn không có đem chính mình đạt được tin tức nói ra. Một khi nhà khoa học biết Columbus chi mộng bí cảnh bên trong che giấu bí mật là theo đột phá đỉnh tháp phía trên có quan hệ, vậy cũng không biết hội đưa tới bao nhiêu cường giả cùng phiền toái. Mọi người cùng nhau đánh cướp, nào có chính mình ăn mảnh hào. Nếu như ta không có đột phá tầng thứ tư bậc thang, kia đến lúc đó liền cùng nhà khoa học hợp tác. Nếu như đột phá, kia quản lý hắn tới bao nhiêu vương giả ở bên trong bí cảnh đều là một bàn giao. Vì cái gì còn muốn chia lại bí mật? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.